Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 358. Cuối tập trước thì Thương Thục Thanh sau khi nghe tin đám người của Mao Lư Biệt Viện đến Nam Châu thì đã cấp tốc để đi tìm. Và liệu rằng cái tin mà Nghĩa Hữu Đạo chết sẽ làm cho Thương Thục Thanh quyết định thế nào về hôn sự sắp tới. Mời các bạn đến với diễn biến tập 358 ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 358. Thương Thục Thanh thẳng đến chỗ ở của Phượng Nhược Nam. Lúc đi tới, hai từ còn ở bên ngoài chơi, Phượng Nhược Nam ở trong phòng. Hỏi hạ nhân Vương Phi ở đâu. Thương Thục Thanh đi vào phòng, chỉ thấy Phượng Nhược Nam ngạc nhiên ngẩng đầu, trực tiếp hỏi: "Tẩu tử, có phải người Mao Lư Biệt Viện đến rồi hay không?" Phượng Nhược Nam thả xuống kim thêu trong tay, kinh ngạc hỏi: "Ngươi nghe ai nói?" "Ta vừa vặn nghe được hai vị pháp sư trong phủ đàm luận." Thương Thục Thanh nói chắc chắn, không lộ ra chỉ vì xác nhận. Còn người Phượng Nhược Nam đảo một vòng, sau đó cười nói: "Người Mao Lư Biệt Viện đến phủ thành có vấn đề gì sao?" Thương Thục Thanh không cao hứng: "Vậy vì sao phải giấu? Người có thể điều binh khiển tướng không kém đi nơi nào?" Phượng Nhược Nam có vẻ như là kinh ngạc hỏi: "Ai giấu muội? Này không phải là muội hẹn phó công tử trước sao? Một khi nói cho muội, không phải là sẽ trợ chậm trễ hai người. Hiện tại trong vương phủ còn có sự tình gì trọng yếu hơn chuyện của hai người chứ?" Nói như vậy Thương Thục Thanh có chút tin. Trong nhà đều rất quan tâm hôn sự của nàng, làm như vậy một chút cũng không kỳ quái. Ấn xuống nghi ngờ, Thương Thục Thanh lại khôi phục bản chất thục nữ. Cảm thấy vừa rồi ngữ khí bất thiện với tẩu tử khá vô lễ nên hỏi: "Tẩu tử có biết người Mao Lư Biệt Viện ở đâu không?" Phượng Nhược Nam nói: "Cái này ta còn thực không biết. Ta chỉ nghe ca ca ngươi nhắc qua, nói người Mao Lư Biệt Viện đến rồi." "Thanh Nhi, ánh mắt của muội như vậy là ý gì?" "Ta không lừa muội. Loại sự tình này cần lừa muội sao? Muội đã biết bọn hắn đến, hỏi thăm một chút liền biết. Ta lừa gạt được sao?" Thương Thục Thanh ngẫm lại cũng thế phải, hành lễ bái biệt, muốn đi tìm. Phượng Ngực Nam gọi lại: "Ra ngoài nhớ mang theo hộ vệ." "Vâng." Thương Thục Thanh xoay người rời đi. Phượng Ngực Nam bước nhanh đi ra ngoài. "Thanh Nhi, phó công tử về chưa?" Thương Thục Thanh dừng chân, lúng túng quay đầu lại. "Còn chưa về. Hắn đợi ở ngoài hậu hoa viên, ta sẽ đi thông báo hắn một tiếng." Gương mặt của Phượng Nhược Nam trong nháy mắt đen lại. Tiểu cô tử này vừa nghe nói người Mao Lư Biệt Viện tới, trong đám người không còn có Nghĩa Hữu Đạo, liền bỏ qua phó quân lăn. Cái này cần không để ý như thế nào? Bình thường mặt ngoài không nói, nhưng chỉ chuyện này thì có thể nhìn ra phó quân lan ở trong lòng nàng địa vị thấp như thế nào. Nhìn theo Thương Thục Thanh rời đi, Phượng Ngực Nam lại không nhịn được buông tiếng thở dài. Kỳ thực nàng cũng rất rõ, nàng biết trong lòng tiểu cô tử rất khổ. Bằng học thức, tài hoa và tầm mắt của tiểu cô tử, biết phó quân lan không phải lăng quân như ý trong cảm nhận của tiểu cô tử. Thế nhưng không có biện pháp. Điều kiện của tiểu cô tử tốt, nhưng mà dung mạo xấu, tuổi lại lớn, còn có thể như thế nào đây? Đối mặt trong nhà bức hôn, tiểu cô tử bị làm cho không có biện pháp, thuần túy là tùy ý chọn một cái chấp nhận. Nhưng mà trong nhà cũng là vì tốt cho nàng, ít nhiều cũng đỡ hơn ép hôn một người nào đó. Tương lai sinh hoạt ở nhà chồng bị khinh bỉ nhá. "Đi, nhanh, thông bẩm vương gia một tiếng." Phượng Ngực Nam lấy lại tinh thần ra lệnh. Vâng. Một hạ nhân lĩnh mệnh, chạy rời đi. Trong hậu hoa viên, Thương Thục Thanh vội vã trở lại hành lang. Phó Quần Đàn còn đang hoang mang chờ, thấy nàng tới, lập tức nho nhã chắp tay. Thương Thục Thanh đáp lễ. Để công tử đợi lâu. Phó Quần Đàn mỉm cười. Không sao. Tiếp đó lại nghi hoặc. Vừa nãy quận chúa nhắc tới Mao Lư biệt viện, lại vội vã rời đi. Là có sự tình gì vậy? Lần này Thương Thục Thanh trở về đang không biết nên làm sao nói sự tình. Hẹn người ta đến gặp mặt, chẳng lẽ lại bởi vì bản thân muốn đi gặp người khác mà kiếm cớ đuổi hắn, làm hại người ta một chuyện hay một chuyến tay không sao? Làm như vậy cũng chả sao. Phó Quân Lan hắn đã sẽ không có ý kiến gì. Bản thân nói khó việc, Phó Quân Lan hắn sẽ không tiếp tục quấy rầy, chỉ có thể rời đi. Nhưng này không phải là cách đối nhân xử thế của nàng. Đối mặt Phó Quân Lan, nàng có ý nghĩ của nàng. Trong nhà đã chọn vị này, mình cũng quyết định tuân theo. Vậy phó công tử này chính là phu quân tương lai của mình, là người sẽ cùng nhau sống hết đời. Nàng còn phải thẳng thắn một chút mới tốt, không muốn bởi vì gia thế dòng dõi, thân phận bối cảnh của đối phương không bằng mình liền mà xem nhẹ, không có muốn hành vi ẩn giấu lừa dối đối phương. Nhưng nàng lại không kiềm chế nổi bản thân muốn đi gặp. Trừ muốn gặp lại người quen, nàng cũng muốn có chút nghi hoặc. Người Mao Lư biệt viện tới, theo lẽ thường sẽ trực tiếp đến vương phủ, vì sao lần này không tới? Còn nữa, vì sao hai tu sĩ kia nói mình nghe lầm? Dường như là có ý ẩn giấu cái gì đó. Có phải xảy ra sự tình gì hay không? Hiện tại Phó Quân Lan chủ động đề cập, nàng cũng dễ mở miệng, cười nói. À, cũng không có sự tình gì. Ta quen biết người Mao Lưu biệt viện, đều là bằng hữu, đã rất lâu không gặp. Vừa nghe nói bọn họ đến phủ thành, nhớ tới bạn cũ, muốn đi gặp một chút. Công tử có nguyện ý đi cùng không? Không có giấu đối phương. Đầu tiên là không muốn lừa dối người ta. Thứ hai là nghĩ đến tương lai, phải cùng với Phó Quân Lan sống hết đời. Muốn dẫn tiến cho người Mao Lưu biệt viện nhận thức một chút, tiện thể đề cao tầm mắt của đối phương. Ít nhất sau này tái kiến cũng có thể không xa lạ. Nàng cũng không tính là sau khi cưới chồng sẽ không lui tới với người Mao Lưu biệt viện. Ở trong loạn thế có thể để Phó Quân Lan quen biết những người kia, đối với Phó Quân Lan không có chỗ xấu. Những người kia tương lai có lẽ có thể giúp đỡ Phó Quân Gia, Phó Quân Lan. Sau khi vào gà vào Phó Gia, nàng sẽ chân chính thành người Phó Gia. Còn Phó Gia đi theo vương phủ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vương phủ nắm giữ đại quyền quân chính, có lợi ích riêng của mình. Đối phó với Phó Gia tối đa chỉ có thể là quan hệ bám váy giúp đỡ. Nói cho cùng vương phủ vẫn là vương phủ, Phó Gia vẫn là Phó Gia. Một khi có việc, Phó Gia chỉ có thể dựa vào mình, vương phủ sẽ không bởi vì Phó Gia mà ảnh hưởng đại cục. Sự tình tương tự như vậy nàng thấy quá nhiều. Thí dụ như là ca ca và gia đình tàu tử năm đó kinh biến. Nếu như tàu tử không đứng ở bên Thương Thị, Thương Thị là không dung được tàu tử. Năm đó trên dưới vương phủ bức tàu tử đến mức độ gì? Đạo lý thả trên người mình cũng giống như vậy. Một khi quấn vào thế cưới mình, Phó Gia cũng sẽ bị quấn vào quyền thế. Có thể tưởng tượng, bước kế tiếp ca ca tất nhiên sẽ thụ ý làm tiên sinh, an bài Phó Quân Lan làm quan, bắt đầu lịch luyện bồi dưỡng. Không thể để trượng phu của nàng vĩnh viễn làm bách tính bình dân. Về tình về lý đều không nói được. Thời gian dài lâu, đến thời điểm Phó Gia cầu mình, nếu như mình không đứng ở bên Phó Gia, Phó Gia cũng khó dung được nàng. Nàng cũng không phải là bạc tình bạc nghĩa. Gia tộc nào không dung được người lương tâm hướng ngoặt ra ngoài? Đây là ngoại tộc. Người đối nhân xử thế, nếu như không nghĩ ra đạo lý này, chỉ có thể làm nhà chồng và nhà mẹ đẻ hai đầu không kết quả tốt. Nàng ở trong Mao Lư Sơn Trang nhiều năm, ít nhiều biết một chút phong cách hành sự của những người kia. Năng lượng của những người kia không nhỏ, là người có thể đối kháng triều đình, ngự trị ở trên Nam Châu, khống chế thế lực vài châu phủ. Kết giao với những người này đối với Phó Gia có rất nhiều lợi ích. Trước mắt đã đề cao tầm mắt, thí dụ như là phương diện quân chính của Nam Châu. Nhưng mà liên quan đến cơ mật của quân chính, không thích hợp mạo muội mang phó quân lan tới kiến thức. Quy củ ở đó, nàng cũng không thể làm như vậy. Bất quá lại có thể tới kiến thức người Ma Lưu biệt viện. Nếu như phó quân lan rụt rè, không muốn đi gặp, bản thân cũng không miễn cưỡng. Nói tới mức độ này, phó quân lan cũng sẽ tự xin cáo lui, tự mình trở về. Như vậy, cũng không tính là mình có gián đoạn hẹn hò, bỏ quán. Tính tình phó quân lan còn là tính rất tốt, rất sảng khoái, nói: "Nguyện bồi công chúa cùng đi." Thương Thục Thanh mỉm cười gật đầu, đưa tay nói: "Xin mời." Quận chúa muốn xuất hành, cộng thêm Phượng Nhược Nam trước đó thông báo Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh đã biết rồi. Thương Triều Tông cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể dặn chú ý an toàn. Trong vương phủ lập tức điều phối pháp sư và xe ngựa theo bảo hộ. Xe ngựa là từ cửa sau vương phủ đi ra ngoài. Lúc xe ngựa đi ra ngoài, ở bên trong ngồi là ai, ngoại giới cũng không biết, có thể tránh khỏi mục tiêu ám sát rất rõ ràng. Trong xe ngựa, một nam nữ ngồi đối diện, tương kính như tân, không dám có chút vô lễ vượt qua. Dù phó quân lan mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà Thương Thục Thanh vẫn có thể nhìn ra hắn khẩn trương, nên hỏi thử: "Công tử có biết người ta đi gặp người nào không?" Phó quân lan nói: "Có thể cùng quận chúa kết bạn tự nhiên không phải là người bình thường." Quả nhiên là bởi vì cái này mà khẩn trương. Thương Thục Thanh cười nói: "Trước đó công tử chưa từng nghe nói qua Ma Lưu biệt viện." Phó quân lan lắc đầu: "Đích xác là chưa nghe nói qua, chỉ nghe nói qua Ma Lưu Sơn Trang." Thương Thục Thanh nói: "Xin hỏi công tử biết Ma Lưu Sơn Trang bao nhiêu?" Phó quân lan nghiêm mặt nói: "Dân gian có tin đồn Ma Lưu Sơn Trang là cường viện sau lưng của vương gia. Chủ nhân Sơn Trang Ngưu Hiệu Đạo là cao nhân của tu tiên giới, quát tháo phong vân, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hơn nữa đối nhân xử thế nhân từ, Nam Châu không có địa phương siêu cao thuế nặng, có thể từ từ hưng thịnh, bách tính có thể an cư lập nghiệp, đồn đại đều là nhờ hắn. Không ít gia đình lập bài vị trường sinh cho hắn, coi hắn là thủ hộ thần của Nam Châu." Thương Thục Thanh mỉm cười, cảm giác bách tính đều coi đạo gia là thần thoại. Bất quá tổng thể mà nói cũng không sai. Đương nhiên, trong này cũng có công tuyên dương của đám người ca ca. Có chút sự tình không thể không làm. Dù sao Thương thị cũng là đạo gia một tay nâng đỡ lên. Ăn cơm của người ta, đương nhiên phải bưng bát cơm cho người ta. Bách tính có nhu cầu phương diện này, trong loạn thế cần một thần đến an ủi nội tâm bất an. Lẽ nào cũng muốn để bách tính Nam Châu bái thần tiên khác sao? Đương nhiên, đối với phó quân đàn nói hoang đường, Thương Thục Thanh tạm không có quá nhiều giải thích, nhắc nhở nói: "Ma Lưu biệt viện chính là Ma Lưu Sơn Trang. Người trong Ma Lưu biệt viện là Ma Lưu Sơn Trang di chuyển. Địa chỉ đổi tên, kỳ thực vẫn là một." Nói rất đơn giản dễ hiểu, không có nhắc tới từ kim động gì gì đó. Như vậy đối với phương đối phương nghe không hiểu, càng giải thích càng nhiều lời, chỉ có thể từ từ. Phó quân đan giật mình, hắn nào biết những thứ này? Gia đình bình thường của Nam Châu sao có thể biết Ma Lưu Sơn Trang đã xảy ra cái gì? Vì sao truyền tới từ kim động? Từ kim động có một biệt viện gọi là Ma Lưu biệt viện. Này không phải là sự tình đặt ở thế tục trắng trợn nghị luận, để bách tính sôi sục thảo luận ai sai, ai đúng, ai đáng chết sao? Thế tục nhiều bách tính lắm, nghị luận vô căn cứ sẽ càng đồn càng loạn. Quận chúa, chúng ta muốn đi gặp chủ nhân trong truyền thuyết của Ma Lưu Sơn Trang sao? Lần này rõ ràng có chút bất an và sốt sắng. Chỉ thấy Thương Triều Tông cũng có thể cảm thấy áp lực và bất an. Bây giờ muốn đi gặp người cao hơn Thương Triều Tông, hắn làm sao có thể không khẩn trương chứ? Có mấy lời không tiện ở trước mặt Thương Thục Thanh nói ra mà thôi. Đồn đại Thương Triều Tông bây giờ hết thảy đều là vị kia cho. Loại nhân vật này mang cho hắn áp lực có thể tưởng tượng được. Hắn có chút hối hận, nếu như biết là gặp nhân vật kia thì không nên tới. Từ đó hắn càng ngày càng cảm nhận được chênh lệch to lớn với Thương Thục Thành. Thương Thục Thành ôn nhu động viên: "Đạo gia tạm thời không ở nhân gian, bây giờ đang một thế giới khác tu hành. Chúng ta muốn gặp là thủ hạ quán. Công tử không cần lo lắng, bọn hắn trừ năng lực cao hơn người thường thì hành sự kỳ thực là cũng không khác chúng ta quá lớn. Ngôn hành cử chỉ đều giống như người thường, hơn nữa không phải là người xấu, sẽ không hung thần ác sát. Công tử bình tâm để đối xử, chỉ cần không thất lễ là được. Nội tâm khẩn trương, không phải tùy tiện một vài lời là có thể động viên. Phó Quân Lan miễn cưỡng vui cười. Hiện tại rời đi không khỏi tránh quá mức nhu nhược, cũng sẽ để cho quận chúa thấy rõ, nên phải gật đầu. Nếu có địa phương làm không đúng chỗ, mong quận chúa đề điểm. Sẽ không. Công tử hành sự phong độ, không có việc gì, cứ như bình thường là được. Thương Thục Thành cười trấn an. Trong xe ngựa rơi vào bình tĩnh ngắn ngủi. Thương Thục Thành suy nghĩ một chút, lại lên tiếng. Chủ nhân của Mao Lư Sơn Trang, Nghi Húc Đạo, người xưng đạo gia. Sơn Trang từ trên xuống dưới bao quát đám người ca ca của ta cũng tôn xưng như vậy. Kỳ thực ta ở Mao Lư Sơn Trang không ít năm. Từ khi Mao Lư Sơn Trang thành lập, ta đã liền ở Mao Lư Sơn Trang. Không giấu công tử, ở Mao Lư Sơn Trang, ta cơ hồ có thể tính là thị nữ của đạo gia. Nghe được lời ấy, Phó Quân Đan sững sờ, tựa hồ ngây người. Thị nữ. Mỗi ngày lúc đạo gia thức dậy, trên căn bản đều là ta giúp đạo gia trải đầu chỉnh lý y phục. Ta phụng dưỡng đạo gia đã hơn 10 năm. Nói hơn 10 năm có lẽ hơi quá. Đạo gia sẽ thường thường ra ngoài và không ở trong sơn trang. Vừa ra thì đi rất lâu. Thời điểm đạo gia tu luyện bế quan cũng lâu. Rất nhiều lúc không thấy được hắn. Còn có chính là thời gian ta trở lại bên ca ca thường trú. Cho nên tính ra thời gian chăm sóc đạo gia hẳn được mấy năm mà thôi. Trong thần sắc của Thương Thục Thanh dường như hồi ức chuyện cũ, lại tựa như là quan sát thần sắc phản ứng của Phó Quân Lạc. Nghe xong giảng giải, thần sắc Phó Quân Lan có chút gượng ép. Quận chúa, thân phận của quận chúa sao có thể làm những việc này? Đi làm thị nữ cho người khác sao? Thương Thục Thành nói. Không ai miễn cưỡng, là ta cam tâm tình nguyện. Trước kia tình huống rất đặc thù, mới đầu huynh bội chúng ta là cầu cạnh hắn, hy vọng có thể được hắn trợ giúp, cho nên ta tự hạ thân phận làm thị nữ. Sau đó thì là thói quen. Phó công tử yên tâm, tuy ta ở bên người đạo gia làm thị nữ, nhưng song phương không có bất cứ một cái gì vượt qua cả. Đạo gia rất có phong độ quân tử, chưa từng có bất cứ cử chỉ nào vô lễ. Có chút sự tình, nàng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói rõ ràng. Kỳ thực làm thị nữ này, bất kể là ca ca Thương Triều Tông hay là tẩu tử Phượng Nhược Nam đều hữu ý hoặc vô ý nhắc nhở nàng, không cần nói cho Phó Quân Lan. Đối với các thế gia mà nói, có thị nữ rất bình thường, thị nữ hầu hạ nam chủ nhân cũng rất bình thường. Thị nữ và nam chủ nhân tiếp xúc lâu, dễ dàng xuất hiện một chút sự tình không muốn ngoại nhân biết thì cũng bình thường. Không nói người khác, chỉ nói ca ca nàng Thương Triều Tông, nàng biết những thị nữ hầu hạ ca ca tựa hồ đã đều bị ca ca nàng lâm hạnh qua. Sự tình này tẩu tử cũng biết, nhưng tẩu tử làm vợ lâu dường như là càng ngày càng biết đúng mực, vẫn mở một mắt nhắm một mắt. Thời điểm không nên biết thì không biết, nhưng mà nếu thị nữ nào có ý đồ không an phận, tẩu tử hạ thủ sẽ không khách khí, tìm chút lý do liền xử trí. Ca ca đối lý hàm hàm hồ hồ cũng không dám nói gì. Nàng thân là người đứng xem, có thể nhìn ra một chút đầu mối, chỉ là không hỏi tới cũng coi như là không biết mà thôi. Kìa không phải là sự tình nàng nên hỏi tới, hỏi rõ mọi người đều sẽ lúng túng. Không những ở vương phủ, ở các gia đình giàu có khác, chuyện tương tự như vậy hẳn đã rất bình thường, đều là bề ngoài che lấp không đề cập tới mà thôi. Lúc còn thiếu nữ, mẫu thân dạy nàng nữ đức cũng đề cập qua sự tình tương tự, dạy nàng tương lai lúc đối mặt nên xử lý như thế nào. Ca ca tẩu tử bảo ẩn giấu, nàng biết là vì muốn tốt cho nàng, nhưng mà lời đến trên đầu Mao Lư Sơn Trang, nàng lại tự chủ trương quyết định nói ra. Không muốn ẩn giấu bằng không, ngày nào đó lại bại lộ ra, chỉ sợ sẽ càng không chịu nổi, lo lắng càng ngày càng không nói rõ ràng. Kỳ thực lúc trước đám người Thương Triều Tông bỏ mặc Thương Thục Thanh hầu hạ Nghi Húc Đạo, làm sao không hy vọng cô nam quả nữ ở chung lâu ngày sinh phát tình. Phát sinh chút sự tình gì đó, chỉ là kết quả khiến cho người thất vọng mà thôi. Nàng kiểm tra phản ứng của Phó Quân Lan, là muốn biết ý nghĩ của Phó Quân Lan. Nếu như có thể tiếp nhận thì tiếp tục. Nếu như thực khó có thể tiếp nhận, cần gì phải miễn cưỡng người ta. Tựa hồ sợ đối phương không tin, Thương Thục Thanh chỉ mặt mình. Nhờ công tử không chê, đạo gia là trướng mắt ta. Ý tứ là Nghi Húc Đạo trướng mắt mình xấu xí. Phó Quân Lan cũng chỉ hoảng hốt ngây người một thoáng, sau đó vội vàng khoát tay nói: quận chúa không cần giải thích, ta tin tưởng quận chúa. Chỉ là... Do dự một chút, cuối cùng hạ giọng nói: để tránh ảnh hưởng danh dự quận chúa, sự tình này đừng để cho người nhà ta biết, trong nhà có ít người kiến thức nông cạn. Thương Thục Thanh choáng váng, minh bạch ý tứ trong lời nói của đối phương. Tuy phó gia kém xa vương phủ, nhưng mà ít nhiều gì cũng là thế gia của Nam Châu. Nhi tử thế gia cưới thị nữ của người khác làm chính thê, không phải là sự tình hào quang gì, truyền đi sẽ càng khó tránh khỏi có người ở sau lưng đâm thọc. Trong lòng âm u, bất quá trên mặt vẫn nỗ lực mỉm cười nói: cảm ơn công tử không ghét bỏ. Được, Thanh Nhi biết rồi, nghe công tử phân phó. Phó Quân Lan nở nụ cười, dường như là vô sự. Nhưng tiếp đến, trong thùng xe lộ ra có chút an tĩnh. Thương Thục Thanh đối với tương lai là cực kỳ mờ mịt. Thanh Nhi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu quen thuộc, còn có tiếng vó ngựa, rèm cửa sổ bị người đẩy ra. Hai người nhìn ra, chỉ thấy Vương Phi Phượng Nhược Nam đang cưỡi ngựa đi song hành. Tẩu tử, sao người đến? Thương Thục Thanh kinh ngạc. Phượng Nhược Nam cúi đầu nhìn, thấy Phó Quân Lan ở trong xe hành lễ, không khỏi cười nói: phó công tử không cần đa lễ. Sau đó mới trả lời Thương Thục Thanh: ta đã lâu mới gặp người Mao Lư Sơn Trang, người đã đến đại bàn của chúng ta, về tình về lý ta đều nên gặp gỡ, nên đi cùng các người. Trên thực tế, này là Thương Triều Tông suy nghĩ, lo lắng có cái gì đó không thích hợp, quyết định để lão bà của mình đi ra mặt, nắm chắc cục diện, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn. Nghi Húc Đạo nói rồi, đừng đón gió tẩy trần, tạm thời duy trì một chút khoảng cách, hắn qua không thích hợp. Nhưng mà Phượng Nhược Nam ra mặt lại cực kỳ thích hợp. Nam chủ nhân không biết thiết yến đón tiếp. Nam chủ nhân không thiết yến đón tiếp, cho thấy dụng ý giữ một khoảng cách. Nhưng mà Phượng Nhược Nam từng nợ nhân tình của Nghi Húc Đạo. Năm đó hắn và Phượng Nhược Nam quan hệ rất tốt, rất nhiều người đều biết. Người Mao Lư biệt viện đến, Phượng Nhược Nam niệm tình, lấy thân phận cá nhân thiết yến khoản đãi là thích hợp. Vân phủ cách lữ quán không xa, không bao lâu thì tới. Mọi người xuống xe, người gác cửa cũng nhận thức, vội vàng đi thông báo. Tuy là địa bàn của Thương Triều Tông, nhưng mà nơi này không phải là địa phương người nào cũng có thể tự tiện xông vào. Đặc biệt là tình huống của Nghi Húc Đạo, không thích hợp để tu sĩ quan sát nhiều. Tình huống tu sĩ của Từ Kim Động không biết chuyện, chính là thời điểm nhìn chằm chằm dụng ý của Mao Lưu biệt viện. Tất cả tu sĩ hộ vệ đều bị ngăn ở ngoài cửa, ngay cả Phó Quân Đàn cũng bị ngăn cản, phải nhờ Phượng Nhược Nam và Thương Thục Thanh giải thích một thoáng mới cho đi. Quy củ nghiêm ngặt như vậy làm cho Phó Quân Lan càng ngày càng khẩn trương. Thương Thục Thanh thấy Mao Lư biệt viện đề phòng cũng có chút ngoài ý muốn, dường như là có chút khác biệt tình huống nàng biết. Trước đây chỉ là cần nàng ra mặt, nha hoàn xa lạ cũng có thể tùy thời ra vào Mao Lư Sơn Trang. Trong đám khách, đám người Nghi Húc Đạo đang đàm luận, biết Phượng Nhược Nam và Thương Thục Thanh tới, hơn nữa Thương Thục Thanh còn mang đến phu quân tương lai. Nghi Húc Đạo cho Vân Cơ một ánh mắt, Vân Cơ lập tức đứng dậy. Nghi Húc Đạo lập tức theo nàng rời đi. Thân phận trước mắt của Nghi Húc Đạo là người của Độ Vân Sơn, tên Vương Khiếu, là thủ hạ tùy tùng của Vân Cơ. Vân Cơ ở Mao Lưu biệt viện nhất quán điệu thấp, không chọc người chú ý, lại tùy thời có thể gặp đám người quản phương nghi. Cái thân phận yểm hộ này không thể thích hợp hơn. Hai người đi ra sảnh chính, đi ở trong đình. Nghi Húc Đạo có ý quay lưng về phía đại môn. Quản Phương Nghi cũng đi ra chính sảnh, chỉ thấy đám người Phượng Nhược Nam đi tới, lập tức nở nụ cười xuống bậc thang nghênh tiếp. Viên Cường mặt không hề cảm xúc đứng ở bên bậc thang, hắn không quen nghênh đón khách sáo. Để người bất ngờ là ánh mắt Thương Thục Thanh bỗng nhiên sững sờ, rơi vào một phương hướng, trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, càng cải biến hướng đi, thẳng đến lương đình. Quản Phương Nghi đi tới nghênh ngang, Quản Phương Nghi đi tới nghênh tiếp ngạc nhiên. Phượng Nhược Nam phát hiện tiểu cô tử đột nhiên rời đi cũng kinh ngạc. Phó Quần Đàn cái gì cũng không hiểu, liền đi theo Thương Thục Thanh. Quản Phương Nghi và Phượng Nhược Nam đều dừng bước nhìn lại. Viên Cường cũng ngơ ngác nhìn. Vân Cờ ngồi trong đình, tựa hồ hơi ngồi không yên, hơi di chuyển cái mông, thấp giọng nhắc nhở. Mấy gia hỏa kia có ý tứ gì? Sao quận chúa lại tới? Cái gì? Người hữu đạo cũng có chút ngạc nhiên. Không đi bái kiến chính chủ như Quản Phương Nghi, này đến nơi này làm gì? Thương Thục Thanh hẳn phải biết tình huống trong Mao Lư biệt viện mới đúng. Thời điểm này kéo quan hệ với Vân Cơ sao? Người thông minh như hắn nhất thời không rõ. Hắn còn không có phản ứng qua là vì chuyện gì xảy ra. Thương Thục Thanh đi tới phía sau hắn, đã hành lễ, mang theo vài phần vui sướng gọi. Đạo gia. Một tiếng đạo gia này thật kinh tâm động phách. Viên Cương, Quản Phương Nghi, Vân Cơ, còn có Nghiếu đạo đều há hốc mồm. Cái tình huống gì vậy? Đạo gia. Phượng Nhật Nam sững sờ tại chỗ cũng ngây ngốc nhìn. Còn tưởng là mình nghe lầm. Thương Thục Thanh không biết. Nàng là biết nha. Nghiếu Hữu Đạo đã chết ở trong thánh cảnh. Trần tướng thế nào? Thương Triều Tông không có nói cho nàng. Nàng không biết. Đừng nói là hắn. Những hộ vệ trong Mao Lưu Biệt Viện cũng cả kinh. Ở đây người kinh hãi nhất chính là Nghiếu Hữu Đạo. Có thể nói là sợ đến run rẩy. Nếu như chuyện này truyền đi, sẽ là chết người nha. Hắn không dám chuyển động. Có ý tứ gì? Là gọi ta sao? Nghĩ lại phát hiện này là ý nghĩ ngu ngốc. Trong mọi người, có thể để Thương Thục Thanh gọi đạo ra, còn có người khác sao? Tình huống gì vậy? Lẽ nào Thương Triều Tông không bảo thủ bí mật? Quản Phương Nghi khẩn trương, nàng cũng hoài nghi là Thương Triều Tông không bảo thủ bí mật. Một tiếng đạo ra, cơ hồ làm toàn trường bất động, cơ hồ yên lặng như tờ. Chỉ có Phó Quân Đàn cái gì cũng không biết, cũng đi theo hành đấy. Tiểu sinh bái kiến đạo ra. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Người hữu đạo chậm rãi xoay người. Thế không phục, thế không hồi phục. Thương Thục Thanh còn thật cao hứng nói. Trước không biết, nguyên lai đạo gia từ thánh cảnh trở về, ta... Tiếng nói im bặt, sừng sốt. Trên mặt vui sướng, trong nhắm mắt ngưng trệ. Bởi vì nhìn thấy dung mạo kia, căn bản không phải là Nghiêu Hữu Đạo. Tuy Nghiêu Hữu Đạo ngụy trang khó giấu pháp nhãn trà kỹ, nhưng cũng không đến nỗi thô giáp. Phàm thai mắt thường là không cách nào có thể tra rõ. Nghe được câu trước không biết, nguyên lai đạo gia từ thánh cảnh trở về, lại thấy phản ứng của Thương Thục Thanh, Nghiếu đạo có xung động che mặt khóc. Nguyên lai là hiểu lầm, suýt chút nữa là dọa chết bảo bảo, tâm tình rốt cuộc bình tĩnh. May là hắn còn như là từ trong sóng to gió lớn đi qua, nhịn được bình tĩnh hỏi. Cô nương gọi ta, ngươi là ai? Thanh âm tự nhiên đã cải biến. Vừa nghe lời này, Phó Quần Đàn bối rối, phát hiện đi tới chỗ của cao nhân, đầu óc mình có chút không theo kịp, lẽ nào là nhận nhầm. Trên mặt Thương Thục Thanh lóe qua thần sắc lúng túng, cũng không nhịn được hỏi. Tiên sinh là... Ánh mắt Vân Cơ nhận ra động tác ám hiệu của Nghi Húc Đạo, lập tức tiến lên nói xen vào. Hắn là người của Độ Vân Sơn ta, tên là Vương Khiếu, quận chúa. Chả đã ngươi biết hắn à? Vương Khiếu. Thương Thục Thanh luôn nhìn chằm chằm khuôn mặt Nghi Húc Đạo, chần chờ lắc đầu. Vân Cơ lại nói với Nghi Húc Đạo. Vương Khiếu, vị này là muội muội của Dung Thân Vương, quận chúa Đại Yến Quốc Thương Thục Thanh. Nghi Húc Đạo lập tức cung kính hành lễ. Vương Khiếu gặp qua quận chúa. Thương Thục Thanh cúi người đáp lễ, là Thanh Nhi vô lễ, mong tiên sinh thứ tội. Quận chúa cũng coi như là người của Mao Lư Sơn Trang, không cần khách sáo. Quản Phương Y phản ứng lại, nhanh chân đi qua trêu ghẹo, tâm can sợ đến nhảy thình thịch, rốt cuộc cũng hạ xuống, cười đến sán lạn, phất tay rời đi mọi người chú ý, cũng hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Quận chúa, nơi này không phải địa phương nói chuyện, còn có vị tiểu huynh đệ này, đi, đồng thời tới chính sảnh dùng trà, có lời gì ngồi xuống từ từ nói. Đồng thời thiệt nhiệt tình mời Phó Quân Lan, làm Phó Quân Lan liên tục khách khí. Nguyên lai là nhận lầm, các hộ vệ lộ đầu ra nghi ngờ cũng lùi mất. Viên Cường chậm rãi thở ra một hơi, coi như là hắn vừa nãy cũng bị dọa đến run chân. Cái gì gọi là nói lời kinh người, lần này xem như là lĩnh hội được rồi. Phượng Ngược Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng Ngưu Đạo khởi tử hoàn sinh. Tình hình này cũng nàng làm cho nàng mơ hồ, cảm thấy lo lắng. Nàng là người biết Ngưu Đạo đã chết, nam tử này điểm nào giống Ngưu Đạo chứ? Nàng cũng đã gặp qua Ngưu Đạo, ở đây sợ là không ai nhận thức Ngưu Đạo càng sớm hơn nàng. Thời điểm Ngưu Đạo còn là thiếu niên, hai người đã liền gặp qua, hai người cũng coi như là bạn cũ. So sánh với người trước mắt, không có điểm giống nhau. Nhưng Thanh Nhi bạo bội chạy tới gọi đạo ra, này là cử chỉ điên rồ sao? Lúc trước thời điểm Thương Thục Thanh đâm thủng tâm tư của mình đối với Ngưu Đạo, nàng cũng biết đến. Vừa thấy được người Mao Lư Sơn Trang, vậy mà là loại phản ứng này. Thấy người liền gọi đạo ra, thật để cho nàng lo lắng. Nàng thực rất đau lòng tiểu cô tử này, một nữ nhân thật tốt, lại bị mong muốn đơn phương dằn vặt sắp điên rồi. Đau lòng quy đau lòng, lễ nghi của vương phủ không thể sai. Phượng Ngực Nam hô, Thanh Nhi không được vô lễ. Thương Thục Thanh quay đầu lại nhìn nàng một cái, đến bắt chuyện, lại lần nữa nhìn Ngưu Đạo hạ thấp người, biểu thị áy náy. Ngưu Đạo một bộ không dám, chắp tay đáp lễ, nhưng mà chú ý đến ánh mắt của Thương Thục Thanh, y nguyên không chịu buông tha, rõ ràng là theo dõi hai người bọn hắn. Rõ ràng là theo dõi hai mắt của hắn. Trong lòng Ngưu Đạo hồi hộp, dịch dung dễ dàng, nhưng ánh mắt khó có thể hoàn toàn cải biến, theo bản năng để ánh mắt giã rời một chút. Sau đó lại chú ý thấy mũi của Thương Thục Thanh có dấu hiệu nhíu nhíu, giống như là ra sức ngửi mùi gì đó. Nghi Hữu Đạo phản ứng cũng nhanh, trong lòng thầm kêu không ổn, sợ đến cơ hồ nín thở. Biết rõ mũi thân thể không phải là ngừng thở hữu dụng, nhưng mà lại theo bản năng nín thở. Mẹ nó, ngươi là chó sao, lại biết dùng mũi phân biệt ngươi. Trước hắn sợ nhìn thấy Thương Thục Thanh, cho nên mới vội vàng trốn ra ngoài, ai nghĩ lại chọc ra cố sự. Tàu tử bên kia triệu hoán, Thương Thục Thanh không dám lưu lại quá nhiều, xoay người rời đi. Phó Quân Đan cũng nhìn ra là nhận lầm người, tranh thủ đi theo, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là vừa đến liền nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết kia. Như vậy có thể nhận ra sao? Người không phải là người quen thuộc không nhận ra được sao? Nghi Hữu Đạo nói thầm. Quản Phương Nghi thì thầm, tính sai, nhà đầu kia trải đầu trong ngươi mấy mười mấy năm, quen thuộc bóng lưng của ngươi sợ là không ai bằng. Nghi Hữu Đạo nói, kiếm cho ta mấy bộ xiêm y rộng một chút. Ai biết lúc này Thương Thục Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo khỏi nói trột dạ bao nhiêu, thờ ơ nghiêng đầu nhìn về phía một bên, trong lòng suýt nữa gọi Thương Thục Thanh là tổ tông. Quản Phương Nghi muốn tiếp khách cũng tranh thủ cười sán lạn, líu già líu dứa bắt chuyện mọi người, đi tới bên người Thương Thục Thanh, thuận tiện kéo nàng, dường như là hiện tại mới phát hiện, kinh ngạc không thôi nói, xiêm y quận chúa thật đẹp. Ồ, tư thái này thật là tốt, làm cho bọn ta tự tin mặc cảm nhé. Xác thực là kinh ngạc, bởi vì thời điểm Mao Lư Sơn Trang chưa bao giờ thấy Thương Thục Thanh ăn mặc trang phục như vậy. Nghi Hữu Đạo quay đầu liếc mắt nhìn, hắn cũng chú ý tới, trước đây cũng chưa thấy qua Thương Thục Thanh ăn mặc như vậy. Đương nhiên ánh mắt của Nghi Hữu Đạo càng nhiều là quan tâm Phó Quân Lan. Tình huống có quan hệ tới Phó Quân Lan, hắn đã tỉ mỉ nắm giữ. Người hẳn là không có vấn đề gì, nhưng mà bản tôn là lần đầu tiên nhìn thấy, Hắn nhìn người có ánh mắt rất độc đáo, phát hiện tướng mạo Phó Quân Lan không tệ. Từ ngôn hành cử chỉ có thể nhìn ra là người khá quy củ. Thương Thục Thanh gả choán cũng sẽ không quá ủy khuất. Tận mắt gặp qua, hắn coi như yên tâm, nếu không luôn cảm giác thiếu Thương Thục Thanh cái gì đó. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng mà luôn cảm giác có chút thua thiệt nào. Loại cảm giác này nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn là người cực kỳ bình tĩnh và lý trí, sẽ không bởi vì giúp hắn chải đầu liền thế nào. Huynh muội Thương Thị đã đạt được vượt xa trả giá, về tình về lý hắn đều không nợ gì. Nói là huynh muội Thương Thị nợ hắn càng nhiều cũng không quá đáng. Thế nhưng cái loại cảm giác khó hiểu kia, hắn cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Có lúc thậm chí có thể cảm giác được nàng nhìn mình, vừa quay đầu là phát hiện nàng quả nhiên nhìn mình. Hồng Nương nói giỡn rồi. Bên kia Thương Thục Thanh khiêm tốn trả lời, bị thổi phồng một chút lúng túng, mặt đỏ bừng. Phó Quân Lan còn ở bên người nhá. Loại xiêm y này lộ ra tư thái, cảm giác đi ra gặp người luôn bị người nhìn chằm chằm, đặc biệt là ánh mắt các nam tử, thực là có chút ngượng ngùng, không muốn mặc, thế nhưng bị tàu tử làm cho không có biện pháp. Vừa nghe thổi phồng, Phượng Nhược Nam mặt mày hớn hở. Trong lúc vô ý bị thổi phồng, này đều là công lao của nàng. Nhìn Thương Thục Thanh nháy mắt, có vẻ như nói, ánh mắt tàu tử không tệ chứ. Quản Phương Nghi nắm tay Thương Thục Thanh, nhiệt tình mang đi, đồng thời bắt chuyện người khác. Trong phong trần pha trộn nhiều năm, chào hỏi khách khứa là sở trường của nàng. Một đám người vào trong đại sảnh nói chuyện. Viên Cường lại không tiến vào, hắn không quen một đám nữ nhân nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía Ngưu Hiếu Đạo. Thả tay xuống. Vân Cơ bỗng nhiên lên tiếng. Ngưu Hiếu Đạo ngạc nhiên. Cái gì? Vân Cơ nhíu mày. Ta bảo ngươi thả tay đang chắp sau lưng xuống. Ngươi phải hiểu rõ, hiện tại ngươi là tùy tùng của ta, luôn ở trước mặt ta theo bản năng chắp tay, tính là chuyện gì xảy ra. Không muốn bị người nhận ra thì thành thực một chút đi. Ngưu Hiếu Đạo vô ngữ, tranh thủ thả hai tay xuống, âm thầm đổ mồ hôi. Dịch dung dễ dàng, khó thói quen khó sửa. Hắn chỉ sợ một chút động tác theo thói quen, ngay cả kiếm cũng không dám cầm, sợ theo bản năng chống trên đất. Cứ động tác này đứng ở trong đám người của Mao Lư Bệnh Viện quá dễ thấy. Hiện tại kiếm luôn thắt bên eo, tay không tìm thấy chuôi kiếm, đành phải để ở sau lưng che giấu. Đi, đừng có ngốc ở chỗ này, đi vào nội viện. Ngưu Hiếu Đạo nói thầm một tiếng. Hắn có chút sợ ánh mắt kia của Thương Thục Thanh, bị liếc mắt nhìn đến chột dạ. Ngưu Hiếu Đạo nói thầm một tiếng. Hắn có chút sợ ánh mắt kia của Thương Thục Thanh, bị liếc nhìn đến chột dạ. Vân Cơ biết hắn chột dạ, khóe miệng hiện lên cười gằn, bất quá vẫn đứng dậy. Vương Khiếu làm tùy tùng lập tức đi theo. Viên Cương nhìn qua, phát hiện rất có bộ có dạng. Vốn tưởng rằng đến hậu viện là không sao, ai biết thời khắc đứng ở đình đài nhìn quanh, phát hiện một đám nữ nhân dường như đang du viên. Ngưu Hiếu Đạo lại sợ đến trốn về phòng, nhìn Vân Cơ nói, làm sao còn ngao du, hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Vân Cơ cười gằn đi ra ngoài, sau đó về báo cho. Hỏi qua, vị quận chúa kia rất để ý người của Mao Lư Biệt Viện, nên tận tình địa chủ, sao mọi người ở lại hoàn cảnh thế nào. Hồng Đương nói, bảo ngươi trước tiên tránh một chút đi, người đi rồi sẽ thông báo cho ngươi. Ngưu Hiếu Đạo không tiện lộ diện, trốn trong phòng, không ra. Tới gần trạng vạng, bên ngoài đột nhiên vang đi tiếng đàn du dương. Ngưu Hiếu Đạo đi ra khỏi phòng ngóng nhìn, phát hiện đám người quản phương nghi tụ tập. Không biết là chuyện gì xảy ra, Phó Quân Lan thật giống như là bày ra tài hoa, đang đánh đàn. Ngưu Hiếu Đạo lập tức vào trong nhà, cầu nhỏ. Hồng Nương này uống lộn thuốc à? Đã như vậy còn không nhanh đuổi người ta đi, làm sao còn đánh đàn? Thật là bừa bãi. Đại tỷ, giúp ta một chút chuyện gì xảy ra đi. Vân Cơ buồn cười. Người không phải rất có bản lĩnh sao? Một nha đầu xấu xí liền có thể dọa ngươi sợ đến như vậy à? Này không giống ngươi nha. Ngưu Hiếu Đạo than thở nói, đừng có nghịch, trước ngươi cũng nhìn thấy, nàng hậu hạ ta quá lâu, ta lo lắng lòi đuôi. Đại tỷ, lại lộng xuống sẽ chết người đấy, sẽ chết rất nhiều người, mau đi đi. Vân Cơ nhíu mày. Người thực coi ta là hạ nhân sai vặt à? Đều là ta sai, ngài đại từ đại bi có được hay không? Nghi Hữu Đạo cúc cùng. Vân Cơ khinh thường một tiếng, đi ra ngoài. Sau đó đợi nàng trở về, Nghi Hữu Đạo phát hiện thần sắc của nàng có mấy phần cổ quái, không khỏi hỏi: thế nào? Vân Cơ tựa như cân nhắc nói: quận chúa không chịu đi, ở trên địa bàn người ta lại không tiện cường hành trục khách, hồng nương không có biện pháp. Không chịu đi? Nghi Hữu Đạo kỳ quái: cái gì gọi là không chịu đi? Nàng có thể tùy ý nàng sao? Hồng nương là chuyện gì xảy ra? Ngay cả đuổi một người cũng không đuổi được sao? Vân Cơ nhắc nhở. Hồng nương nói trước đó đi dạo đã xảy ra vấn đề. Đi dạo xảy ra vấn đề? Có chuyện gì? Nghi Hữu Đạo có chút không rõ. Ý gì? Ta không thích nói đùa, nói rõ ràng đi. Vân Cơ chừng trở về. Nói đùa cái gì? Ta không nói đùa với ngươi. Hồng nương nói khi đi dạo nha đầu kia phát hiện không đúng, đi dạo một vòng phát hiện người Mao Lưu Việt viện dường như dốc toàn lực, đặc biệt nhìn thấy Ngũ Lương Sơn mang theo hết thảy kim sĩ, không giống như là quá cảnh Nam Châu. Hỏi vài câu nhưng không chiếm được trả lời chân thực, liền tìm lý do không đi nữa. Hơn nữa trước đó Vương Phi nó muốn thiết yến, muốn cho mọi người đón gió tẩy trần, nha đầu kia bắt được cớ này, nói cái gì mà nhất định phải ở lại. Hồng đương nói không có biện pháp đuổi, đuổi sẽ càng không bình thường, càng sẽ khiến cho hoài nghi. Người khoan hãy nói, trước đây nha đầu kia nhìn như ngoan ngoãn biết điều, nhưng lại rất có ánh mắt đấy. Nghi Hữu Đạo càng ngày càng không rõ. Hoài nghi cái gì? Vân Cơ nói, ta nào biết hoài nghi cái gì. Hồng nương nói nha đầu kia bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nhìn chăm chú, bất tiện làng tránh quá lâu, vội vàng bàn giao vài câu. Ta không có rõ, nàng nói cũng không rõ, bất quá còn có thể hoài nghi cái gì chứ. Hoài nghi ngươi là đạo gia, Hồng nương nói rồi, để ngươi không lộ diện là được. Nghi Hữu Đạo đầu răng không lên tiếng, tạm thời cũng chỉ có thể lảng tránh. Đến lúc này tiếng đàn đột nhiên dừng lại, tiếp đến vang đến tiếng vỗ tay. Hai người nhìn nhau, không biết phát sinh sự tình gì, đều không nhịn được ra ngoài nhìn. Chỉ thấy vẫn ở lầu các, Phó Quân Lan đã đứng lên, tiếp tục chắp tay, dáng vẻ xin tha. Trong thanh âm cổ vũ có thể nghe ra là muốn Phó Quân Lan tấu thêm một khúc, khen hay to nhất là Vương Phi Phượng Nhược Nam. Mãnh liệt yêu cầu Phó Quân Lan tấu thêm một khúc cũng là Phượng Nhược Nam, dường như muốn để cho Phó Quân Lan tận lực bày ra tài nghệ cho mọi người thấy, chứng minh Phó Quân Lan cũng không kém. Còn người khác thì thuần túy chỉ là cổ vũ mà thôi. Nghi Hữu Đạo lẩm bẩm, cầm kỹ bình thường. Xem ra Vương Phi rất hài lòng cậu em rể này. Không dám, không dám. Tiểu xưng tài năng kém cỏi, ở trước mặt quận chúa đã là bêu xấu. Cầm nghệ của quận chúa mới là cao siêu chân chính. Trong tiếng cổ vũ lúc ẩn lúc hiện, chuyển đến thanh âm xin tha của Phó Quân Lan. Đầu mâu chỉ về phía Thương Thục Thanh, để bọn người mời Thương Thục Thanh biểu diễn. Hắn nhiều lần xin nghỉ, bên quản Phương Nghi hiển nhiên là không sao, còn ước gì những người này sớm đi mới tốt, chỉ là không tiện phá nhiệt tình mà thôi. Thấy hắn trực từ chối, Phượng Ngực Nam rất hào khí hồn. Thanh Nhi, Phó công tử cho mời, nàng cũng đừng có giấu giếm nữa. Một người một khúc, bổ sung lẫn nhau, vừa vặn tương xứng. Dường như là Thương Thục Thanh cũng không có nhã hứng, không ngừng xua tay từ chối. Nhưng Phượng Ngực Nam cố ép, tự mình kéo vào sân. Thương Thục Thanh ra vẻ mạnh mẽ nhấn xuống ngồi, ý tứ phảng phất như hôm nay người nhất định phải nghe ta, nhất định phải diễn tấu. Kỳ thực trong lòng nàng cũng có ý phát điết. Nam nhân của Mao Lư Sơn Trang trướng mắt muội tử nhà ta, ta liền để các người nhìn xem muội tử ta thế nào, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nàng ghét nhất người ta trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì bộ dạng của nàng cũng không có ra làm sao, cảm thấy nam nhân có mắt không tròng trong thiên hạ quá nhiều. Trước chủ động để Phó Quân Đàn bày ra tài nghệ là muốn để cho Mao Lư Sơn Trang nhìn em rể của ta cũng không có kém. Có lúc Thương Thục Thanh thật không chịu được tẩu tử của mình, thí dụ như thay đổi y phục, người không thay nàng có thể cường hành lột y phục của người, người thay hay không thay, một thục nữ sao có thể phân cao thấp với nữ tướng gia trưởng. Đừng nói nàng, ngay cả ca ca nàng cũng bị tẩu tử đánh cho nằm sấp. Lúc này bị kéo ra, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi người, bằng không tàu tử của nàng sẽ không bỏ qua. Ngón tay ngọc nhỏ dài kéo dây, bắn ra thanh âm dễ nghe, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Tiếng đàn cũng từng bước vang lên, lúc thì như là suối nước len keng, lúc thì như cao sơn lưu thủy, lúc thì mây tụ mây tan, làm cho người ta mơ màng vô tận. Vân Cơ gật đầu. Ồ, cầm nghệ quận chúa này đích xác cao minh hơn nam nhân kia không ít. Trong tiếng đàn cương nhu cũng tồn tại, nháy mắt ẩn giấu ý cảnh. Người hữu đạo không lên tiếng lắng nghe. Tuy khán giả ở đây không phải là người người tinh thông đạo này, nhưng mà hay giờ ai cũng có thể nghe ra, đều dần dần nghe tới nhập thần. Thần sắc của Phó Quân Đan hơi dị dạng, trong mắt hơi có thần thái quý mến. Mọi người nghe nghe, tâm tình bỗng theo tiếng đàn dần dần thay đổi mà phiền muộn theo. Khúc phong đã biến, làn điệu cũng bất chi bất giác cải biến. Mà không biết cớ gì, Thương Thục Thanh cũng bất chi bất giác nhẹ giọng hát. Tiếng ca thanh uyển, ôn nhu êm tai, làm cho hữu đạo không khỏi nhắm mắt, nghiêng tai lắng nghe ca từ uyển chuyển. Giọng hát uyển chuyển lăn qua lộn lại chỉ mấy câu, Quản Phương Nghi dần dần nghe rõ ý vị ở trong ca từ. Viền mắt Quản Phương Nghi đỏ bừng, bỗng nhiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía người nào đó đang dựa vào lan can, rất muốn hỏi hắn, người có nghe minh bạch hay không? Người nào đó nhắm mắt không nói, thờ ơ không động lòng, không biết có nghe minh bạch hay không. Phó Quần Đàn ngơ ngác nhìn Thương Thục Thanh đánh đàn ngâm sướng, không biết vì sao nàng đột nhiên ưu thương như vậy, vì sao phiền muộn như vậy. Ánh mắt của Phượng Nhược Nam cũng dần dần đỏ ửng, chú ý đến phản ứng của Phó Quần Đàn, bỗng nhiên đứng lên ngắt lời nói. Mọi người đang cao hứng, được rồi, đừng hát nữa. Thương Thục Thanh nghe tiếng, cũng từ trong khúc hát tỉnh táo lại, tiếng ca ngừng, mở ngón tay ở trên dây đàn. Lúc này cũng ý thức được mình đang thất thố, lúng túng đứng lên, nhìn mọi người hạ thấp người, biểu đạt áy náy. Nàng mới vừa đi ra, Phó Quần Lan đã đứng lên nói. Quận chúa, ca khúc này thật êm tai, có tên không? Thương Thục Thanh gượng ép nói. Tác phẩm ngẫu hứng, khó đến nơi thạch nhã, đảm đương không nổi phó công tử khen tặng, không có tên. Phó Quần Đàn không cho là đúng lắc đầu. Cũng không phải quá khen, mà xác thực êm tai, nếu như thành ca khúc vô danh chẳng phải đáng tiếc, xin quận chúa lưu danh. Quản Phương Nghi không nhịn được nước mắt nhìn hắn, trong lòng nói thầm. Nói chuyện có vẻ nhỏ nhã, nhưng tính cách không chịu được, đâu xứng với thằng Thương Thục Thanh, chạy tới cái gì chứ. Thấy hắn ở trước mặt mọi người nói như vậy, Thương Thục Thanh không tiện để hắn ở trước mặt mọi người mất mặt, suy tư một chút mới trả lời. Liền gọi ai thấy đi. Ai thấy à? Phó Quân Đan hưng phấn vỗ tay. Tốt, ai thấy, tên rất hay. Quay đầu lại ta nhất định chép lại từ khúc. Chép lại có thể bán lấy tiền sao? Trong lòng Quản Phương Nghi lại lẩm bẩm một câu. Trước đó còn cảm thấy là người trẻ tuổi không thể, lúc này bỗng nhiên cảm thấy nhìn hắn có chút không vừa mắt chút nào. Ai thấy? Nghi Hữu Đạo cũng nói thầm một tiếng. Vân Cơ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hắn yên lặng xoay người đi ra, không lên tiếng trở về phòng. Viên Cường cũng quay đầu liếc mắt nhìn, tựa hồ từ khúc của Thương Thục Thanh quét hết hưng phấn. Phượng Nhật Nam cũng không náo nhiệt nổi, rốt cục không cổ động nữa, yên tĩnh. À, mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, để biết liệu Nghi Hữu Đạo có bị lộ tẩy trước mắt của Thương Thục Thanh hay không, thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.